Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, lực hấp dẫn. Đại Lưu, nhanh tới dùng cơm, nghe được bạn cùng phòng tiếng chào hỏi, ngồi ở trước bàn sách mặt Lưu Cương ngẩng đầu lên đáp ứng một tiếng. Hắn thả tay xuống trong bút lông duỗi cái lưng mỏi, mà mới xuất hiện thân đi qua. Buổi tối chút gì đó à? Trước cửa phòng bám lấy một chương tiểu phương bàn. Trên bàn bày biển 7-8 cái thức ăn nhanh cà men. Đây là ngoài bán thành viên vừa mới cho bọn hắn đưa tới bữa tối. Lưu Cương ba vị bạn cùng phòng đã ngồi ở bàn nhỏ phía trước. Cười cười nói nói địa hủy đi lấy nắp hộp. Lưu Cương tại một nhà hùn vốn xí nghiệp đi làm. Vì tiết kiệm chi tiêu, hắn cùng mấy vị nói chuyện rất là hợp ý đồng sự một chỗ thuê giản đơn thân công ngụ. Bình thường cũng kết nhóm cùng nhau ăn cơm. Bởi vì trong căn hộ không có phòng bếp, cộng thêm công tác cũng rất bận. Cho nên bốn người bình thường đều ở bên ngoài trong nhà hàng giải quyết bụng vấn đề. Có đôi khi cũng điểm ngoài bán. Hắn tại lưu lại cho mình kia trương trên ghế ngồi xuống. Chính ngươi nhìn a, chấm ngoặc kép. Ngồi ở Lưu Cương đối diện cao gầy thanh niên vừa cười vừa nói. Trên mặt toàn bộ đều đắc ý thần sắc. Đoán xem bao nhiêu tiền. Lưu Cương tập trung nhìn vào. Nhất thời thẳng nhãn. Bà mẹ nó. Bữa này tối thiểu có 1-200 a. Bốn người ăn cơm tiêu phí a chế. Vô luận là ở bên ngoài nhà hàng còn là điểm ngoài bán. Bình thường đều là 4 phần cơm cộng thêm 2 ăn mặn 2 tố. Món ăn mặn sẽ không chút gì đó giá cả đắt đỏ món chính. Bình thường việc nhà rau. Thế nhưng là bày ở Lưu Cương trước mặt ngoài bán. Có tôm hùm chua cay. Đại phần thịt kho tàu chân giò heo. Muối tiêu dê giấy. Canh chua cá. Trên cơ bản đều là cứng rắn rau. Hắn không khỏi hỏi, hôm nay là ngày mấy a? Có đôi khi bốn người khi rảnh rỗi nhưng xa xỉ một bà chịu chút hào. Nhưng chung quy có cái danh mục, ví dụ như người nào đó sinh nhật cái gì. Không có biện pháp, bọn họ cũng không phải cái gì phú nhị đại, xuất ra làm công kiếm tiền. Nếu như không tiết kiệm, kia quanh năm suốt tháng cũng tồn không dưới bao nhiêu tiền mang về nhà trong. Lưu Cương vừa mới nói xong, ba vị bạn cùng phòng tất cả đều cười. Cao gầy thanh niên cười nói, không có gì, những thức ăn này toàn bộ cộng lại chỉ phí 15 khối tiền. Làm sao có thể? Lưu Cương vẻ mặt, ngươi trêu chọc ta đâu, biểu tình chỉ cần một phần tôm hùm chua cay phải hơn. Mấy chục, là thật, chấm ngoặc kép. Ngồi ở hắn phía bên phải mập mạp không thể chờ đợi được địa chảo một cái đỏ rực con rắn tôm. Nói, ngươi không biết gần nhất nhanh lên. Ăn sao cùng ăn khách Tam Quốc đại chiến. Tại chúng ta bên này phát mấy ngàn vạn ưu đãi khoán sao? Dùng khoán chính là dễ dàng như vậy. Lưu Cương vẫn thật không biết. Bởi vì bình thường phụ trách điểm ngoài bán đều là cao gầy thanh niên. Nhưng nghe có cảm giác mơ hồ. Hiện tại cạnh tranh đều như vậy kịch liệt. Còn không phải sao? Cao gầy thanh niên cũng đoạt lấy một cái con rắn tôm. Một bên bóc lột xác vừa nói. Khác địa phương cũng không có chứ. Đầu tiên là ăn khách sống động động. Mua 30 giảm 25. Sau đó chính là ăn sao mua 30 giảm 28. Chấm ngoặc kép, mập mạp trên mặt cười thành một đóa hoa. Nếu mỗi ngày đều như vậy, ưu đãi thật là tốt biết bao a. Nghĩ nhiều, chấm ngoặc kép, Lưu Cương bên trái kính mắt nam lắc đầu nói. Ta đoán chừng cũng liền mang vài ngày. Mỗi ngày như vậy mang. Bọn họ Tam gia có phá sản. Hiện tại chính là đốt tiền. Xem ai trước ngã xuống. Lưu Cương cuối cùng hiểu được. Lại phát hiện trước mắt con rắn tôm ít non nửa phần. Nhất thời tức giận, bà mẹ nó, không muốn đoạt, a, một người một cái bình quân phân. Cười cười nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa này cơm tối Lưu Cương cùng ba vị bạn cùng phòng ăn được là đầy bụng chất béo kêu to thống khoái. Bọn họ đem tồn dưới giường bia giết sạch một dương, sau khi ăn xong đem thức ăn nhanh hộp cùng không bình hướng túi rác trong một ném xong sự tình. Không cần rửa chén cái gì nhất là thuận tiện bất quá. Kính mắt nam vượt lên trước ngồi vào trước máy vi tính mặt. Gọi cao gầy thanh niên cùng mập mạp nhanh chóng online. Cũng không có quên Lưu Cương. Đại Lưu, có muốn hay không theo chúng ta cùng nhau chơi đùa à? Ếch tương đương, Lưu Cương đánh cho ợ một cái. Vẫy vẫy tay nói, các ngươi chơi à? Kính mắt nam cũng không có để ý. Cùng mặt khác hai vị bạn cùng phòng online tổ đội đi đánh quái. Bọn họ gần nhất say mê một cái mới ra võng du. Thiên lúc trời tối không soát mấy lần phó bản, ngủ đều không an ổn. Duy chỉ có Lưu Cương đối với online game không có cái gì hứng thú. Bị kính mắt nam mấy người kéo qua mấy lần cũng không có xuống biển. Tất cả mọi người đi chơi trò chơi. Hắn thì là ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tiểu phòng khách treo tường tivi. Tivi là chủ nhà xứng. Công ngụ trang băng thông rộng thời điểm điện tín lại đưa IPTV cái hộp. Có thể thu vừa ý 100 cái kênh. Vì vậy trừ lên mạng ra. Xem tivi cũng trở thành Lưu Cương dùng để tiêu khiển phương thức nhất. Lưu Cương ưa nhìn tống nghệ tiết mục. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối. Đại bộ phận đài truyền hình tin tức cũng đã phát ra chấm dứt. Tại truyền bá tiết mục lấy kịch truyền hình làm chủ. Lưu Cương đối với kịch truyền hình không yêu. Bởi vậy không kiên nhẫn địa từng cái một ấn đi qua. Thấy được kịch truyền hình hình ảnh liền lập tức đổi đài. Không mang theo do dự chút nào. Liên tiếp đổi 20-30 cái kênh. Cũng không có tìm được hắn thích tiết mục. Tâm tình khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đã nghĩ ngợi lấy quen TV đi lên mạng còn là thế giới Internet càng thêm đặc sắc. Hoan nghênh mọi người xem từ cống tỉnh TV cùng Tinh Mộng Truyền thông liên hợp chế tác. Cỡ lớn sinh hoạt loại giao hữu tiết mục không thành thật chớ quấy dày. Ta là người chủ trì Trương Ngôn. Hoan nghênh hiện trường tất cả người xem. Còn có chúng ta đặc biệt khách quý. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Lưu Cương hoán đổi khi đến cái tiết mục, đồng thời chuẩn bị lại đè xuống tắt máy khóa thời điểm. Trên TV xuất hiện hình ảnh cùng truyền xuất ra thanh âm. Hấp dẫn ở hắn lực chú ý, không thành thật chớ quấy dày. Lưu Cương sờ sờ cái cằm, không khỏi không cong cái eo để mình dựa vào thoải mái hơn. Hắn trước kia không có xem qua này đương tiết mục, thoạt nhìn có phần mới lạ cảm ơn. Bất quá cống tỉnh TV, nói thật, Lưu Cương đều không nhớ rõ chính mình có xem qua cống tỉnh TV tiết mục. Hắn thường xem TV đài bao gồm CCTV, Tương Nghệ TV, Chiết Bớt TV cùng Kinh Thành TV, đều là tống nghệ mạnh mẽ đài. Cống tỉnh TV tống nghệ tiết mục, có thể xem được không? Lưu Cương không khỏi lắc đầu, hắn biết đại đài xuất đại tống nghệ. Thực lực kém đài truyền hình đều mời không nổi đại minh tinh. Chế tạo ra tiết mục thường thường muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bất quá bởi vì có một chút mới lạ cảm ơn. Chủ yếu là trước kia đều chưa từng gặp qua cái gì cỡ lớn sinh hoạt loại giao hữu tiết mục. Cho nên Lưu Cương còn là nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp. Dù sao cũng không kém này mấy phút. Khó coi lại tắt đi cũng không muộn. Tối thiểu có một cái lóe sáng đại đầu chọc người chủ trì. Còn là rất có ý tứ. Phía dưới cho mời, chúng ta 24 vị xinh đẹp nữ khách quý. Đương từng vị tuổi trẻ tịnh lệ nữ khách quý theo thứ tự xuất hiện ở màn hình TV. Phân biệt đứng ở từng người đế đèn phía trước. Lưu Cương ánh mắt đã bị móc câu ở. Cảm giác trong nội tâm có phần ngứa. Sau một khắc. Một vị cấp cao nhân vật bỗng dưng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hỏi, Đại Lưu, đây là cái gì tiết mục a? Nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lúc này Lưu Cương mới phát hiện mình đám bạn cùng phòng cư nhiên đều bỏ xuống computer. Một chỗ lách vào tại trên ghế salon. Canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.